Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, cùng giai khoảng vô địch, Phượng Hoàng giám thần quyết, dục hỏa Phượng Hoàng. Lâm Hiên thanh âm không có giống hỏa diễm giống như cực nóng, ngược lại giống như hầm băng trong cực hàn, càng giống như là U Lan thánh hỏa giống như lạnh lẽo, có thể đem hết thảy đều cho bị đông. Bất quá dưới mắt là có thể đem hết thảy đều cho đốt cháy thành cho bụi. Bao quát phía trước Viêm Vương, đang thi triển ra thức thứ ba sau đó, Lâm Hiên triệt để hóa thành một con thật lớn Phượng Hoàng. Nhưng cái này Phượng Hoàng xen lẫn rất mạnh thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Hóa thành Phượng Hoàng càng thêm thật lớn, cuồn cuộn nổi lên hỏa diễm tăng thêm sự kinh khủng. Đó cũng không phải hư ảnh. Từ trên ý nghĩa mà nói chính là một chân chính Phượng Hoàng. Bất quá chân chính tình huống chính là cực hạn hỏa diễm, ngưng tụ ra một loại thực thể hóa trạng thái. Lâm Hiên thì dung nhập trong đó, hóa thành cái này Phượng Hoàng đi Viêm Vương xuyên qua đi. Hóa thành Phượng Hoàng sau đó, tốc độ lại lần nữa bạo tăng mấy lần. Bị đánh bay Viêm Vương nhanh chóng phản ứng, giơ quả đấm lên chính là đập tới. Hét lớn, Liệt Phong quyền, không biết bao nhiêu quyền trong thời gian thật ngắn bị xuất ra. Vô số quyền ảnh điên cuồng bộc phát ra, mỗi một quyền đều kẹp theo một cổ hỏa diễm cơn lốc. Hóa thành Phượng Hoàng Lâm Hiên không sợ hãi chút nào đụng vào. Thình thịch thanh âm ở trên người hắn Phượng Hoàng vũ rực ở trên nổ lên. Nhưng không có chút nào thương tổn, như là đánh vào cực kỳ kiên đá cứng ở trên, không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ là chấn ra chút bụi bậm. Mẹ, thực sự là thượng cổ Phượng Hoàng cực hạn vũ dực, cứng rắn kỳ cục. Viêm Vương nhịn không được mắng ra, công kích mình hoàn toàn không có hiệu quả. Ở lời mới vừa mắng xong đồng thời, Lâm Hiên hóa thành Phượng Hoàng đã xuyên qua mà đến. Bóng người to lớn nặng nề mà đụng vào, đánh vào Viêm Vương trên thân. Viêm Vương hóa thành một quả hỏa cầu khổng lồ, nhích sang bên đập đi. Lúc này Lâm Hiên hóa thành nguyên trạng, cầm trong tay Viêm Vương côn từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là không nhịn được hơi chút lay động xuống. Một chiêu này tiêu hao cũng không nhỏ, ban đầu tiêu hao cũng không thiếu. Hiện tại càng là dụng hết toàn lực phát huy ra, nguyên lực cơ hồ bị đánh làm. Một chiêu này uy lực không sai, chính là tiêu hao quá lớn chút. Lâm Hiên trước kia liền học được Phượng Hoàng giám thần quyết, nhưng phía sau nhịn cái gì tu vi và thực lực đều không đủ, cho nên không thi triển được. Hiện tại dung hợp cái này thượng cổ Phượng Hoàng tinh huyết, hắn phát hiện có khả năng thi triển ra, uy lực đương nhiên không yếu. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều tăng lên trên diện rộng, lực phòng ngự càng là đạt được nghịch thiên trình độ. Hắn ngước mắt nhìn phía trước bị ngọn lửa bọc lại Viêm Vương. Không biết cái này lần thành công đánh bại hắn không có. Nếu như còn không có bị đánh bại nói, vậy hắn khả năng liền phải nghỉ ngơi xuống, mới có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp. Sau đó Viêm Vương đứng lên, bị ngọn lửa bọc lại thân thể, trên mặt cũng không có lộ ra thống khổ biểu tình. Ngược lại thì cười nói, không sai, không sai. Người cùng Viêm Vương côn độ phù hợp đạt được hoàn mỹ như vậy trình độ, so với ta trước đây cũng mạnh hơn quá nhiều. Không nghĩ tới ngươi còn có thượng cổ Phượng Hoàng tinh huyết mang theo. Như vậy hy có cái gì còn có thể có ở trên một bộ phận. Xem ra ngươi số mệnh cũng không nhỏ a. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì đó. Nghĩ thầm tinh này huyết còn chưa phải là ngươi cho. Nếu không phải là cái này Viêm Vương côn, hắn không có khả năng có một giọt thượng cổ Phượng Hoàng tinh huyết. Chỉ cần từ Viêm Vương côn trong đánh đi ra, như vậy thì biến thành hắn. Bình thường luyện khí là không thể tách ra tinh này huyết, nhưng Lâm Hiên có khả năng đem tinh huyết cho đánh đi ra. Bởi vì đánh ra linh hồn, chẳng khác nào đánh ra tinh huyết, cho nên hiệu quả tự nhiên bất đồng. Vậy không biết tiền bối, vãn bối thông qua chắc thí chưa? Lâm Hiên quan tâm nhất vẫn là cái này. Đương nhiên thông qua, phải là như thế này cũng không thể thông qua nói. Đó cũng không có ai có thể thông qua, thật là lợi hại hỏa diễm. Trước đây đều cảm thụ qua một lần, ở chỗ này vẫn cảm thụ được một lần hào tiểu tử. trở nên mạnh mẽ đi. Hy nhìn chúng ta có thể gặp mặt. Đến lúc đó nói không chính xác ngươi có trở thành đệ tử ta tư cách. Viêm Vương cười to vài tiếng sau. Chính là hóa thành cho tàn biến mất ở không trung. Lâm Hiên bạo phát hỏa diễm bắt hắn cho đốt một. Cho nên một cửa ải này là tất qua không thể nghi ngờ. Không tệ, không tệ. Chúc mừng ngươi thông qua 103 địch nhân. Chính thức thu được cái này Viêm Vương côn. Không biết ngươi vẫn tiếp tục nữa sao? Linh Vũ trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Nó thật không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ thông qua khảo nghiệm này. Nó cho rằng Lâm Hiên thực lực là nhất định. Hiện tại ngược lại thì thắng. Vẫn đẹp vô cùng thắng. Đương nhiên phải tiếp tục thắng được đi. Nếu không, làm sao có thể thu được Linh Vũ tiền bối khen thưởng đây? Lâm Hiên mỉm cười, nhanh chóng đánh ngồi xuống khôi phục, vận chuyển lên trong cơ thể thần mộc chi tâm, tăng cường bản thân khôi phục hiệu quả. Vậy được, sẽ chờ ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống. Phản tránh thời gian còn rất nhiều. Linh Vũ cười to vài tiếng, lại đem nơi này tình huống chuyển đạt cho Hoa Thành chủ. Lâm Hiên đang nghỉ ngơi hơn một canh giờ sau, chính là một lần nữa mở mắt, đứng dậy nói ra. Linh Vũ tiền bối, đã có thể bắt đầu. Hắn không có triệt để khôi phục lại, nhưng hắn cảm giác không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ ít thi triển ra thượng cổ phượng hoàng linh hồn lúc. Nguyên lực không có chưa đủ. Hắn muốn nhanh lên một chút chấm dứt trận chiến đấu này. Ban đầu hắn cần bận bịu sự tình còn rất nhiều, cho nên không muốn tiếp tục ở nơi này trễ nải nữa. Vậy đệ 103 địch nhân. Chúc ngươi nhiều may mắn. Linh Vũ tiếng cười từ bốn phía truyền đến. Theo sát mà một cái đối thủ xuất hiện ở trước mắt. Cầm là những vũ khí khác. Tu vi cùng hắn không có gì khác nhau. Đều là hư linh kỳ 4 tầng trình độ. Chỉ là hiển nhiên không là trước kia chắc thì ảo giác. Mà là Linh Vũ độc lập triệu hoán đi ra. Không giống trước đó vậy có quy luật. Còn có thể bang trợ hắn lĩnh ngộ hỏa nguyên pháp tắc chi lực hiệu quả. Từ cảm giác đều có thể biết. Còn có 53 sao. Liều mạng. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Còn lại chính là khen thưởng. Coi như là thua cũng không cần gấp. Ngược lại Viêm Vương côn tới tay. Còn lại coi như là tưởng thưởng quá mức. Nếu là không có thể thu được nói. Hắn cũng sẽ không lưu ý. Cực hạn thượng cổ phượng hoàng lực lượng bộc phát ra. Ảo giác đơn giản bị kích phá. Mà hắn không có bất kỳ thể ngộ, cũng không có cảm giác gì, thì là đơn thuần đánh bại cái ảo giác. Độ khó một dạng, tiếp tục, Lâm Hiên tiếp tục điên cuồng chém giết. Một đường hát vang tiến mạnh, Linh Vũ triệu hoán đi ra ảo giác. Căn bản là không có cách kiên trì qua nhất chiêu. Lực lượng này thật sự là quá bá đạo. Triệt đề cùng Viêm Vương côn dung hợp sau đó. Uy lực thật sự là quá mạnh, ai đều không thể ngăn cản. Nhất là huyễn hóa ra đến đối thủ, với hắn trình độ như nhau, cũng sẽ không có bất kỳ độ khó đáng nói. Cùng tầng thứ vô địch, thần võ các tầng cao nhất, mọi người thấy Lâm Hiên biểu tình tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh. Không giống trước đó vậy thống khổ, cái này để cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào Lâm Hiên kiên trì nổi, hoặc là thích ứng độ khó. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Xem ra vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tình huống gì? Liễu Hồng Tin cau mày. Cảm giác Lâm Hiên khí tức trở nên ổn định lên. Không giống trước đó như vậy hỗn loạn. Chắc là hồi quang phản chiếu đi. Hiện tại mới bất quá hơn 5 canh giờ. Còn có một bán thời gian. Ta xem ngươi như thế chống đỡ. Lúc này, đột nhiên Lâm Hiên mở mắt. Một đạo thần mang từ hắn trong hai con ngươi phụt ra. Convert by. King Killer, hết chương.